ôm lấy ta nam nhân. Chương 75, góc truyện audio.com. Cố Bạch bị đưa ra quầng sáng lúc sau cả người như cũ ở vào một mảnh dại ra tình huống. Nếu vừa mới hắn không nghe lầm nói, kia chỉ quái thú hẳn là ở kêu hắn thần bí chủ nhân làm chủ nhân. Sao có thể, phía trước kia quái thú ngộ nhận kêu hắn chủ nhân là bởi vì hắn linh hồn chung có nam nhân kia căn nguyên lực lượng. Nói cách khác, đối phương trong miệng chủ nhân có rất lớn có thể là hắn nam nhân. Nhưng là hiện tại đối phương kêu kẻ thần bí làm chủ nhân. Nói cách khác, thần bí chủ nhân chính là hắn nam nhân. Sao có thể đâu, sao có thể đâu, Cố Bạch đầu óc trống rỗng. Trong lòng Mạc Danh, hắn có quá nhiều nghi vấn. Bất quá hiện tại hiển nhiên không phải dò hỏi tự hỏi thời điểm. Mạnh mẽ chấn định xuống dưới. Hắn nhìn xem chung quanh hoàn cảnh. Đây là một chỗ khoảng cách doanh địa không xa tiểu cồn cát. Chung quanh không có người cũng không có tang thi. Tạm thời còn tính an toàn. Nếu kẻ thần bí nói trở về lại nói. Kia hiện tại trước đem nhiệm vụ làm rồi nói sau. Không vội tại đây nhất thời. Hít sâu một hơi, Cố Bạch nhắm mắt lại. Tiếp thu lúc trước mất đi cốt truyện. Cốt truyện bắt đầu cùng hắn lúc trước tiếp thu giống nhau. Nguyên chủ thân thế thập phần nhấp nhô. Từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên. Sau lại đồng dạng bị bán được câu lạc bộ đêm. Chỉ là nguyên chủ không có hắn may mắn như vậy. Lúc ấy không có gặp được cứu người của hắn. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không. Như thế nào dẫy dụa. Cuối cùng như cũ thành trong bóng đêm thiếu gia. Bất quá bởi vì lớn lên không tồi. Hơn nữa hắn từ nhỏ đi học biết xem mặt đoán ý. Sau lại nhật tử đảo cũng không khổ sở. Trừ bỏ muốn tiếp khách ngoại. Nơi này sinh hoạt kỳ thật thập phần an nhàn. Hắn không phải không nghĩ tới lại chạy. Chính là tiến vào nơi này nam hài nữ hài. Trước nay đều là có chạy đằng trời. Ở chân chính mấy cái vọng tưởng chạy trốn mà chết thực thảm nam hài sau hắn liền từ bỏ. Bởi vì hắn không muốn chết. Hắn cho rằng chính mình có lẽ đời này liền thua tại nơi này. Thẳng đến tuổi già sắc suy lại bị vứt bỏ. Nhưng là không bao lâu. Ngoài ý muốn biết hắn tồn tại Thẩm Quốc Huy liền đi tới bóng đêm. Đem hắn mang về ra. Không có người biết kia một khắc hắn là như thế nào tâm tình. Đương nhiều năm như vậy cô nhi. Bỗng nhiên có một cái yêu thương chính mình phụ thân. Hắn thực bàng hoàng, thực thấp thỏm, thực sợ hãi. Còn có mờ mịt, bởi vì hắn sợ hãi này hết thảy chỉ là một giấc mộng. Sợ hãi lại bị vứt bỏ. Tới Thẩm gia sau. Hắn gặp được cái kia cùng hắn vận mệnh luân phiên Thẩm Mộc Trạch. Lúc ấy suy xét đến các phương diện nguyên nhân, Thẩm Quốc Huy cũng không có nói cho bọn họ chân chính thân thế. Chỉ là nói hắn lúc trước ngoài ý muốn ném, hắn cùng Thẩm Mộc Trạch đều là Thẩm gia nhi tử, nguyên chủ là cái mẫn cảm người, đặc biệt là cảm tình phương diện, cho nên ở tiến Thẩm gia ngày đầu tiên, hắn liền cảm giác được Thẩm Mộc Trạch đối chính mình không thích. Cũng là, không có ai có thể bình tĩnh tiếp thu yêu thương chính mình phụ thân bỗng nhiên mang một cái huynh đệ trở về chia sẻ chính mình sủng ái. Sau lại sự thật chứng minh, hắn cùng Thẩm Mộc Trạch, chú định làm không thành hữu hảo huynh đệ. Thẩm Mộc Trạch không thích hắn, hắn cũng không thích Thẩm Mộc Trạch, cho nên làm trò Thẩm Quốc Huy mặt bọn họ có lẽ sẽ hòa ái ở chung. Nhưng ngầm lại thế cùng nước lửa. Các loại cọ sát, càng diễn càng liệt, cuối cùng rốt cuộc phát triển đến mặt bàn đi lên. Bất quá Thẩm Mộc Trạch từ nhỏ bị bảo hộ đến quá hảo. Tính cách vì hứng thiếu gia, mặc kệ là hắn khơi mào họa, vẫn là Thẩm Mộc Trạch trước tìm cha. Mỗi lần cọ sát căn bản không phải đối thủ của hắn. Mỗi lần đều bị tức giận đến dậm chân. Chính là cứ việc như thế, nguyên chủ lại có thắng lợi vui vẻ. Hắn thì thật thực hâm mộ Thẩm Mộc Trạch, hâm mộ đối phương cái loại này ngu xuẩn, bởi vì mỗi khi nhìn đến như vậy đơn thuần Thẩm Mộc Trạch. Hắn liền sẽ cảm thấy chính mình dơ bẩn, vô luận hiện tại hắn có phải hay không Thẩm gia thiếu gia. Đều không thể phủ định đã từng hắn là cái không ai muốn cô nhi. Là cái lưu lạc đầu đường khất cái, là cái đi trộm nhân gia đồ vật hư tiểu hài tử. Thậm chí, là cái đã từng ở Tiêu Kim quật ngốc qua thiếu gia. Chẳng sợ có vô số lý do đi giải thích, có vô số bất đắc dĩ, nhưng bị nhiễm đen chính là bị nhiễm đen. Vĩnh viễn vô pháp rửa sạch sự thật, màu đen cùng màu trắng đối lập, làm hắn cảm giác được tự ti cùng đố kỵ. Đúng lúc này, mà thế lại bỗng nhiên tiến đến, Thẩm Mộc Trạch có được dị năng, mà hắn bất quá là cái người thường. Hắn bắt đầu cảm giác được càng thêm khủng hoảng, càng thêm sợ hãi, mà thế quá tàn khốc. Hắn không có dị năng, hắn sợ hãi lại lần nữa bị vứt bỏ. Đặc biệt là Thẩm Mộc Trạch thực chán ghét hắn, luôn là tưởng đem hắn đuổi đi, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn trang ngoan ngoãn đi lấy lòng đại gia. Đây là một cái bình thường tiểu nhân vật cách sinh tồn. Đi lấy lòng cường giả tới tồn tại, hắn thực thành công, như thế được đến che chở. Hắn nhìn lại tức lại đố Thẩm Mộc Trạch trong lòng buồn cười. Thẩm Mộc Trạch thật là cái ngu ngốc a, rõ ràng có ba ba sủng ái. Có Ngô đại ca thích, có tiểu thiếu gia địa vị, nhưng hắn quá xuẩn, chỉ biết tùy hứng hành sự nhi, cho nên đại gia mới có thể thích hắn sao? Hắn căn bản cái gì đều không cần làm, đối phương chính là cái kẻ thất bại. Nhưng lạ ở cười nhạo đồng thời, hắn trong lòng lại càng ngày càng khó chịu, Thẩm Mộc Trạch càng là vô tri, liền càng là đối lập đến hắn dơ bẩn. Thẳng đến sau lại biết hắn cùng Thẩm Mộc Trạch trong lúc vô ý đều biết chính mình chân chính thân thế sau. Hắn trong lòng tự ti liền toàn bộ biến thành không cam lòng. Nguyên lai Thẩm Mộc Trạch sở có được thiếu gia sinh hoạt. Phụ thân yêu thương, hạnh phúc vui sướng nhất tử bổn hẳn là chính là hắn. Nhưng chính là bởi vì một sai lầm, vận mệnh của hắn hoàn toàn thay đổi. Thậm chí liền bình thường người thường sinh hoạt đều là một cái hy vọng xa vời. Dẫy dụa ở xã hội tầng chót nhất, mỗi ngày không hề hy vọng tồn tại. Hắn không phải thánh nhân, hắn chẳng qua là cái bình thường thiếu niên. Hắn cũng sẽ hận sẽ oán. Thẩm Mộc Trạch dựa vào cái gì nói hắn làm bộ làm tịch? Dựa vào cái gì ghét bỏ hắn? Dựa vào cái gì oán hận hắn? Nhất hẳn là hận hẳn là oán hẳn là hắn. Mâu thuẫn trở nên gay gắt làm hắn cùng Thẩm Mộc Trạch chi gian không còn có hòa bình xuống dưới khả năng. Cứ như vậy bọn họ tranh khắc khẩu xào, đoạt cướp đoạt đoạt, rốt cuộc có một ngày Thẩm Mộc Trạch trước một bước nhịn không được tính tình rời nhà đi ra ngoài. Lúc sau lại được đến Thẩm Mộc Trạch tin tức thời điểm. Đã là đối phương tin người chết, Thẩm Mộc Trạch đã chết, với hắn mà nói hẳn là cái tin tức tốt. Nhưng trên thực tế, cũng không phải như thế, bởi vì Thẩm Mộc Trạch rời nhà trốn đi là bởi vì hắn. Trước một ngày buổi tối bọn họ đã xảy ra rất lớn tranh chấp. Chẳng sợ hắn cũng không phải cố ý chọc giận đi Thẩm Mộc Trạch. Nhưng xét đến cùng là bởi vì hắn, ở mọi người trong mắt, hắn là cái tâm cơ thâm trầm ác độc nam xứng. Ngô Đông Hàn là cái thứ nhất đối hắn tức giận. Thẩm Mộc Trạch vẫn luôn cho rằng Ngô Đông Hàn thay lòng đổi dạ. Nhưng căn bản không có, Ngô đại ca bất quá đương tiểu dục là đệ đệ, mà tiểu Trạch mới là hắn thích người. Thẩm Quốc Huy tuy rằng không có sinh khí, nhưng hiển nhiên là thất vọng. Một cái là chính mình thẹn với thân sinh nhi tử, một cái là chính mình dưỡng nhiều năm tình cảm thâm hậu con nuôi. Hai cái ở trong lòng hắn địa vị đều ngang nhau quan trọng. Giờ phút này Thẩm Mộc Trạch vừa chết, tự nhiên người chết vì đại, Miên Chủ có thể rõ ràng cảm giác được, hắn cùng Thẩm Quốc Huy chi gian rơi xuống một tầng ngăn cách. Hắn cùng Thẩm Mộc Trạch chi gian, cuối cùng vẫn là ngây ngốc ngu xuẩn Thẩm Mộc Trạch thắng. Đối phương dùng vô tri làm hắn mất đi hết thảy, làm hắn mất đi thật vất vả mới đạt được ba ba. Đại ca, con có đại gia thích, người chết xong hết mọi chuyện. Tồn tại nhân tài là thống khổ nhất, đặc biệt là nguyên chủ loại này từ nước bùn bò ra tới người. Ấm áp giống như một cây cứu mạng rơm rạ, hắn không ngừng oán hận Thẩm Mộc Trạch, còn oán hận mọi người. Thậm chí oán hận Thẩm Quốc Huy, nếu có thể, hắn một chút cũng không hiếm lạ trở lại Thẩm gia, chẳng sợ ở cái loại này địa phương sờ bò lăn lộn dơ bẩn cả đời. Hắn cũng cam tâm tình nguyện. Ít nhất như vậy hắn không cần thể hội được đến lại mất đi thống khổ. Được đến cùng mất đi đối thường nhân tới nói cũng không tính cái gì. Nhưng đối hắn tự ti yếu ớt tâm tới nói, lại là đủ để chí mạng. Nếu không có hồi Thẩm gia, chờ đến tuổi lớn hơn một chút, hắn có lẽ sẽ cầm bán mình tiền tiết kiệm mua cái tiểu phòng ở, khai cái tiểu điếm. Bình bình đạm đạm sinh hoạt, thậm chí vận khí tốt, hắn khả năng còn sẽ tìm cái một cái vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ hắn. Thích người của hắn, nhưng hiện tại, hắn mất đi sở hữu. So phía trước hai bàn tay trắng thời điểm càng thêm thống khổ. Bởi vậy nguyên chủ thập phần không cam lòng. Hắn hận Thẩm Mộc Trạch, nhưng hắn không cần Thẩm Mộc Trạch chết. Giống kiếp trước như vậy bị chết như vậy nhẹ nhàng. Hắn muốn Thẩm Mộc Trạch cùng hắn giống nhau. Chân chính mất đi Thẩm Quốc Huy yêu thương. Mất đi Ngô Đông Hàn thích. Hảo hảo hưởng thụ cùng hắn đã từng giống nhau thống khổ. Hô, tiếp thu xong mất đi cốt truyện. Cố Bạch thật dài thở ra một hơi, phía trước nguyên chủ cảm xúc một lần lại một lần ngăn cản hắn bảo hộ Thẩm Mộc Trạch. Hắn còn tưởng rằng nguyên chủ có phải hay không thật sự làm cái gì thực xin lỗi đối phương tâm nguyện là chuộc tội đâu. Hiện tại cốt truyện thế nhưng là cái dạng này, không thể không nói lần này nguyên chủ, thì thật căn bản là cái ngốc tử, vì rằng ngoài miệng đang nói hận Thẩm Mộc Trạch. Hận mọi người, nhưng kỳ thật bất quá là cái lấy cớ. Hắn chỉ là mâu thuẫn, chỉ là mê mang, hắn hận rồi lại vô pháp thật sự ngoan hạ tâm đi trả thù. Chẳng sợ hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình thực dơ, rất xấu, nhưng là, này căn bản là cái so bất luận cái gì giấy trắng đều phải thuần tịnh nam hài. Là cái ngốc đến đáng thương hài tử, thở phào một hơi. Cố Bạch áp xuống cảm thán theo phương hướng phản hồi doanh địa. A Hổ đám người đã trước một bước phản hồi, nhìn đến không hề là tang thi Cố Bạch trở về tất cả đều kinh ngạc nhảy dựng. Nhưng ngay sau đó liền bắt đầu quan tâm Tiêu Lệ, vì rằng hắn ở quầng sáng chung bất quá một lát sau. Nhưng ở bên ngoài, cũng đã qua đi mau một tuần, Tiêu Lệ lúc ấy đi theo hắn nhảy xuống đi lúc sau liền cũng không thấy bóng dáng. Đến bây giờ cũng không có trở về, A Hổ đám người phi thường lo lắng, Cố Bạch trầm mặc trong chốc lát, liền một mình nhảy vào kia quỷ dị vũng bùn bên trong tìm kiếm. A Hổ đám người không dám theo kịp, bởi vì màu đen vũng bùn đối bọn họ là có thương tổn. Chỉ có thể từ Cố Bạch cái này trường hợp đặc biệt tiến hành một mình siêu tầm. Nhưng là Cố Bạch hoa suốt 10 ngày công phu. Đem toàn bộ vũng bùn phạm vi toàn bộ dạo xong rồi cũng không tìm được Tiêu Lệ một sợi tóc. Giống như người này liền trống rỗng biến mất giống nhau. Cuối cùng A Hổ đám người chỉ có thể suy đoán nhà mình lão đại gặp nạn. Chỉ có Cố Bạch trong lòng có đáp án. Hết thảy chờ trở lại sao trời sẽ biết. Nguyên chủ nguyện vọng cũng không khó khăn. Thẩm Mộc Trạch xác thật thực xuẩn. Hoàn toàn không cần nguyên chủ như thế nào đi trả thù hắn. Chính hắn là có thể đem chính mình tìm đường chết, nhìn đã khôi phục thần trí Cố Bạch trở về. Hắn rốt cuộc chịu không nổi nội tâm áy náy đem chính mình che giấu đã lâu nguyên chủ thân thế triều Thẩm Quốc Huy khóc ra tới. Vô luận hắn như thế nào áy náy cùng hối hận, từ hắn quyết định đem Tô Dục đưa tới công viên giải trí kia một khắc chính là cái sai lầm quyết định. Hắn hành vi cùng cố ý mưu sát không có khác nhau. Thẩm Quốc Huy đương trường liền vô pháp tiếp thu ngất đi. Ngô Đông Hàn tâm như quặn đau, khắp cả người phát lạnh. Hắn cũng vô pháp tiếp thu chính mình cảm nhận chung đơn thuần nam hài biến thành như vậy. Nhìn vẫn luôn không ngừng hối hận nói xin lỗi Thẩm Mộc Trạch. Cố Bạch không có bất luận cái gì đồng tình, nguyên chủ thật sự quá ngốc. Hắn tổng nói Thẩm Mộc Trạch quá bổn, nhưng kỳ thật nhất bổn chính là chính hắn. Hắn không cần bất luận cái gì tự ti, Thẩm Mộc Trạch không phải sạch sẽ, hắn là vô tri cùng ngu xuẩn, mà nguyên chủ, kỳ thật mới là nội tâm nhất thuần tịnh người. Sự tình chân tướng đại bạch, Cố Bạch cũng không có tiếp thu tỉnh lại sau áy náy khó chịu Thẩm Quốc Huy muốn đền bù. Nguyên chủ đối Thẩm Quốc Huy cảm tình thực phức tạp, hắn là phi thường khát vọng Thẩm Quốc Huy tình thương của cha. Nhưng là hắn hiện tại không nghĩ muốn. Hắn không nghĩ trở lại Thẩm gia, không nghĩ lại cùng Thẩm gia có bất luận cái gì liên quan. Hắn không cần Thẩm Quốc Huy đền bù tình thương của cha. Bỏ qua chính là bỏ lỡ. Hắn là Tô Dục, không phải Thẩm Dục, chẳng sợ Tô Dục là không ai yêu thương. Dẫy dụa sinh hoạt ở xã hội tầng chót nhất, có rất nhiều không như ý, nhưng hắn là vui sướng. mà thẩm dục lại vĩnh viễn sống ở thật cẩn thận lấy lòng, tự ti ghen ghét, đến cuối cùng thậm chí mất đi hết thảy trong thống khổ. Thật là cái ngốc đến đáng thương, làm người nhịn không được đau lòng hài tử. Nhiệm vụ lần này kỳ thật cũng không khó khăn, liền nguyên chủ cuối cùng nguyện vọng kỳ thật đều phi thường đơn giản. Như nguyên chủ mong muốn, Thẩm Mộc Trạch chân chính mất đi Thẩm Quốc Huy yêu thương. Cùng với Ngô Đông Hàn thích, kiếp trước Thẩm Mộc Trạch cho rằng chính mình mất đi, nhưng kỳ thật hắn vẫn luôn có được, kiếp trước hắn được chết một cách thống khoái, lại làm nguyên chủ bởi vậy mà bị Thẩm Quốc Huy cùng Ngô Đông Hàn rời xa. Giờ phút này Thẩm Quốc Huy cũng giống như kiếp trước đối nguyên chủ thất vọng như vậy. Đối Thẩm Mộc Trạch thất vọng tới rồi cực điểm, Ngô Đông Hàn cũng vô pháp tiếp thu hiện thực lựa chọn rời đi hắn. Đã không có Thẩm Quốc Huy cùng Ngô Đông Hàn bảo hộ cùng yêu thương. Thẩm Mộc Trạch một mình ở mặt thế dãy giụa, chân chính cảm nhận được mặt thế tàn khốc, hơn nữa nội tâm hối hận cùng áy náy tra tấn. Hắn mấy độ muốn đi tìm cái chết giải thoát, nhưng cố tình mỗi lần đều không thành công. Ông trời phảng phất liền cùng hắn đối nghịch giống nhau không thu hắn mệnh. Làm hắn chỉ có thể tiếp tục tồn tại, ngày ngày đêm đêm thể hội giờ phút này thống khổ tra tấn. Cuối cùng tự nhiên tử vong, đương nhìn đến Thẩm Mộc Trạch tắt thở kia một khắc, Cố Bạch lúc này mới yên tâm phản hồi sao trời. Mấy năm nay Thẩm Mộc Trạch tìm chết không thành tự nhiên là hắn kết quả. Nguyên chủ nguyện vọng là làm Thẩm Mộc Trạch hảo hảo tồn tại thể hội hắn đã từng thống khổ. Hắn tự nhiên không thể làm người dễ dàng tự sát giải thoát. Cách chương.